pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1170. Bé gái mồ côi nghịch tập 25. Sát, Lâm Tịch thiếu chút nữa không chạy ra đi cứu giúp kia chỉ trứng. Chính là, không đúng, kia căn bản là không phải trứng. Mộc có cảm ứng được bất luận cái gì sinh mệnh hơi thở dao động. Lâm Tịch trong nháy mắt này cuối cùng minh bạch toàn bộ kế hoạch. Chỉ có thể nói, nhân loại, thật mẹ nó giảo hoạt mà. As đốn như cũ là cái đạn khói. Hắn nhiệm vụ là phụ trách đem kia chỉ canh giữ ở trong ổ mẫu Griffin dẫn ra đi. Kỳ thật cái kia bị quăng ra ngoài, trứng căn bản chính là As đốn chính mình mang lên đi. Nhưng là này khoảnh khắc phát sinh sự tình, liền Lâm Tịch đều có điểm không kịp nhìn, huống chi là đang ở cục trung mẫu Griffin đâu. Công Griffin bị tính kế, là bởi vì vương giả uy nghiêm không dung khiêu khích, cho nên đối mặt dám can đảm đến mạo phạm nó người tự nhiên là theo đuổi không bỏ. Mà mẫu Griffin trúng kế, tính kế còn lại là một viên lo lắng hài tử từ mẫu chi tâm mơ siêu quả nhiên. Ở mẫu Griffin mới từ xào huyệt lao ra nháy mắt, Lâm Tịch bên người thiết tư đặc đã sớm véo hảo thời gian cấp chính mình thêm vào một cái bay lên. Không thuật cùng một cái gia tốc thuật, liền ở kia mẫu Griffin vứt bỏ công kích As đốn mà đi cứu chính mình, hài tử khi. Kia viên trừng bóng rổ lớn nhỏ Griffin trứng đã bị một bộ áo đen thiết tư đặc vững vàng ôm vào. Trong ngực, như vậy rượu đến hào điên phối hợp. Lại nói tiếp tựa hồ bình phàm vô kỳ, chính là tham dự hành động mỗi người đều ở cùng sinh mệnh thi chạy. Đối mặt một đôi thực lực kém cách xa lục giai ma thú. Bọn họ thế nhưng có thể như thế dễ dàng bắt được vẫn luôn ấp ở mẫu Griffin mông phía dưới trứng. Dựa vào cũng không phải chiến đấu thực lực, mà là đối Griffin vợ chồng tập tính cùng với đối chính mình đội ngũ hiểu biết cùng cho nhau ăn ý. Phối hợp, làm an tĩnh ăn dưa xem diễn Lâm Tịch phát hiện, công Griffin bên kia cũng không hề thu hoạch, hai cái võ giả thế nhưng đồng thời tu tập một loại tương đối thiên môn võ kỹ. Nghĩ thuật, này hai hóa cấp tốc bôn đào lúc sau, nhanh chóng đáp xuống ở chính mình đã sớm xem trọng lùn tùng thượng. Thế nhưng nhanh chóng đem thân hình bắt chước thành cùng lùn tùng không sai biệt mấy bộ dáng. Cho nên có đôi khi tốc độ mau cũng không thấy đến chính là chuyện tốt. Hai cái tới người vi phạm cứ như vậy dễ như trở bàn tay đem chính mình biến thành nhánh cây ở công. Griffin mí mắt phía dưới lừa dối quá quan. Công Griffin phi đến càng nhanh, ly nó địch nhân liền càng là xa xôi. Mẫu Griffin biết chính mình mắc mưu thời điểm, công Griffin cũng đã bay trở về. Này đối phẫn nộ phu thê rốt cuộc phát hiện chúng nó bảo bối không thấy. Vì thế ở chung quanh bốn phía hủy hoại, dẫm đạp, rên rỉ không ngừng, nhưng mà cũng chả làm được cái mẹ gì. Kẻ trộm đã tập thể bình yên đi xa, nhưng là Lâm Tịch lại ở tiểu đội mọi người trên mặt thấy xưa nay chưa từng có khẩn trương cùng thận. Trọng, Lâm Tịch vận khởi năm thức tới, tạm thời cũng vẫn chưa phát hiện chung quanh có người mai phục hoặc là tiếp cận. Như thế nào bọn họ lại tựa hồ có chút hốt hoảng mà chạy bộ dáng đâu? Hai chỉ Griffin cũng chỉ ở hang ổ phụ cận bão nổi. Cũng không có đuổi giết bọn họ dấu hiệu A. Bỗng nhiên Lâm Tịch tỉnh ngộ, thầm mắng chính mình một câu ngốc xoa. Vừa rồi lại là khói đặc cuồn cuộn, lại là Griffin than khóc, thanh thế như thế cao lớn. Tự nhiên sẽ dẫn tới phụ cận người đều lại đây tìm tòi đến tột cùng. Phải biết rằng, một quả Griffin trứng đã có được bị đánh cướp giá trị. Huống chi bọn họ tiểu đội còn có cái thiên kim tiểu thư hạ xương đâu. 2000 tử kim tệ, rất nhiều quá đến mặt ngoài xa xỉ xa hoa quý tộc cũng không tất lấy đến ra tới. Này chi đối mặt hai chỉ tam vĩ Griffin đều có thể bình chân như vậy đội ngũ. Ở gặp phải không biết đồng loại khi lại như lâm đại địch. Bởi vậy có thể thấy được. Đáng sợ nhất kỳ thật cũng không phải những cái đó thực lực siêu cường ma thú, mà là nhân tâm mơ siêu bọn họ như cũ dựa theo tới khi lộ lui lại. Rốt cuộc đã đi qua một lần, tương đối quen thuộc, nhưng là không đi ra rất xa, tiểu đội quả nhiên bị ngắm bắn, Chỉ đội ngũ này bằng vào cực độ ăn ý phối hợp. Vừa đánh vừa lui, ở vết thương nhẹ hai người trọng thương một người dưới tình huống cuối cùng chạy ra sinh thiên. Nhưng mà bọn họ còn không có tới kịp thở vào nhẹ nhõm nghỉ một lát. Lại lần nữa bị mặt khác một chi đội ngũ chặn được. Trước có phục binh sau có hổ, đặc biệt là sau lại đội ngũ. Thế nhưng có người nhận ra cái kia bị bọn họ vẫn luôn bảo hộ ở bên trong tiểu cô nương chính là Thiên Kim, Hạ Sương lúc sau. Đối phương kia chi chừng 20 người đội ngũ tức khắc sôi trào. Không cần lại làm ngu xuẩn chống cự, giao ra Griffin trứng, lưu lại Hạ Sương tiểu thư. Chúng ta sẽ không đuổi tận giết tuyệt, đối phương dẫn đầu nhân từ nói. Đối mặt 10 đem trọng nỏ cùng với 5 cái như hổ rình mồi ma đạo sĩ. As đốn rốt cuộc túng, Lâm Tịch trong lòng ám sảng, cái này kêu thiên đạo tuần hoàn. Người lúc trước lấy này thứ đồ hư nhi bức lão tử từ trên cây xuống dưới. Hiện giờ bị người dùng ngoạn ý nhi này buộc lại từ bỏ ta. Liền hỏi ngươi thoải mái không? Dù sao đối với Lâm Tịch tới nói là điều điều đại lộ thông nhà ta. Mặc kệ đi theo ai đều sẽ đem nàng bình an đưa về Hoa Hoài Hương gia tộc đi. Thiết Tư Đặc nhìn kia chỉ vẫn luôn đặt ở chính mình nơi này Griffin trứng. Trong lòng đều ở lấy máu, nhưng là người cần thiết muốn đối mặt hiện thực, bên ta đã có 3 cái người bệnh, đối phương lại là dĩ giật đãi lao, bọn họ vô luận như thế nào đều không chiếm ưu thế. Đành phải ngừng chiến đàm phán, vừa mất phu nhân lại thiệt quân, As đốn đối mặt Lâm Tịch khi cũng không có giả dối hảo phong độ. Xô đẩy Lâm Tịch làm tấm mộ cùng đối diện co kè mặc cả. Muốn chứng cũng đừng muốn người. Muốn người cũng đừng muốn chứng. Tóm lại chúng ta chịu khổ bị liên lụy. Tổng không thể chỗ tốt toàn các ngươi được đi thôi. Đối diện không hề có thỏa hiệp ý tứ. Cái kia sơ cấp ma đạo sư dẫn đầu đắc ý rào rạt nói. Đừng như vậy tham tiền. Bằng hữu của ta, các ngươi lưu đến tánh mạng ở. Nhiều ít tử kim chờ các ngươi kiếm. Hạ Sương tiểu thư cùng Griffin chứng nhiều nhất giá trị 2.000 kim. Mà các ngươi đội ngũ trên người trang bị cùng mang theo tử kim tệ. Hẳn là đủ để vượt qua cái này số lượng, hắn buông tay. Còn nói thêm, ngươi xem, chúng ta cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Không phải sao, cho nên đâu, ngươi muốn thông minh một ít. Giao ra Hạ Sương tiểu thư cùng chứng. Chúng ta kiếm 2.000 kim. Các ngươi lưu trữ 10 mấy cái mạng. Không đồng ý nói. Liền tính các ngươi giết chết Hạ Sương tiểu thư tạp nát Griffin chứng. Chúng ta chỉ cần đem các ngươi toàn bộ giết chết, được đến đồ vật khả năng giá trị sẽ càng cao. Chúng ta là không có tổn thất, mà các ngươi lại muốn bạch bạch mất đi sinh mệnh. Ngươi thoạt nhìn cũng không ngu xuẩn. Dẫn đầu tiên sinh, Lâm Tịch thực kiêu ngạo. Nàng chưa bao giờ biết chính mình sẽ như vậy được hoan nghênh. Nhiều như vậy nam nhân vì đoạt ta. Tránh đến vỡ đầu chảy máu, nàng cúi đầu tới tìm kiếm chính mình trên người hay không có rực rỡ lấp lánh nữ chủ quang hoàn. Mà đạo sư đã đem nói đến tái minh bạch bất quá. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, As đốn một phương chỉ có thể lựa chọn lưu lại Lâm Tịch cùng chứng. Ở như thế nào giao tiếp hai kiện bảo vật thời điểm. Hai bên lần thứ hai đã xảy ra khác nhau, cuối cùng Lâm Tịch đề nghị nói. Sao không đem kia cái Griffin trứng từ ta bảo quản, dù sao ta chính mình đã giá trị thiên kim, ai đều luyến tiếc đánh chết ta. As đốn tiên sinh liền có thể mang theo các đồng đội an toàn rút lui. Chờ các ngươi đi xa lúc sau, ta lại đi vị này ma đạo sư các hạ đội ngũ. Không phải hảo, này một đề nghị được đến hai bên tán thành. Đích xác. Từ Hạ Sương ôm Griffin trứng là tốt nhất an toàn nhất rút lui phương pháp. Một phương triệt hồi vây quanh, một phương tắc lưu lại con tin ở bên trong cầu nguyện một cái giảm sóc tác dụng. Lâm Tịch nhìn kia cái bóng rổ lớn nhỏ Griffin trứng, nước miếng đều phải chảy xuống tới. Tiểu bảo bối, ta tới rồi, nhưng mà, một câu lại đem nàng toàn bộ vui sướng đánh cái dập nát. Tất cả đều đừng nhúc nhích. Griffin chứng cùng Hạ Sương là bổn tọa ngọa tao. P.S. Một mặt là cất chứa ảo ảo chướng. Một mặt là đặt mua ảo ảo rớt. Chính bản đặt mua thật sự có như vậy khó sao? sáng tác là Cha Cha duy nhất kinh tế nơi phát ra. Nếu cảm thấy Cha Cha Văn còn tính không tồi, thỉnh ngài lấy ra một lọ đồ uống tiền tới duy trì một chút chính bản đặt mua. Cảm tạ đại gia, hết chương.